Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 379. Góc truyện audio.com. An Tử Dục cặp con ngươi như lưu ly không hề chớp mắt nhìn qua Ôn Nhu nói, "Lạc Lạc." Trầm Mộc Bạch nghe xong cái thanh âm này, thân thể phản ứng tự nhiên run một cái, lắp bắp nói, "Tớ tốt hơn nhiều rồi." An Tử Dục cong cong con ngươi, bên môi ý cười Ôn Nhu nói, "Cậu không có việc gì tớ liền an tâm." Trầm Mộc Bạch vừa thấy hắn, liền không cách nào lừa gạt mình những chuyện kia cũng là giả, ánh mắt hoảng hốt nói, "Ừ." An Tử Dục đại khái trong lòng cũng rõ ràng hôm nay làn cho thiếu nữ tạo thành kích thích tâm lý lớn bao nhiêu, mỉm cười nói với Tiêu Tuyết Tình, tất nhiên Lạc Lạc thân thể khỏe mạnh nhiều, cái kia con đi về trước gì Tiêu. Tiêu Tuyết Tình, ở lại ăn cơm đi. An Tử Dục uyển chuyển cự tuyệt, sau đó hướng về Trầm Mộc Bạch mỉm cười, ngày mai gặp. Trầm Mộc Bạch hận không thể hắn lập tức liền từ trước mặt mình biến mất, gian nan đáp lại nói, ngày mai gặp. Ăn cơm xong, sau khi tắm cô căn bản không tâm tư gì làm bài tập trên giường ảo não lăn qua lăn lại, cuối cùng xin giúp đỡ hệ thống, người nói ta nên làm sao xử lý. Hệ thống, rau trộn hấp trứng tráng. Trầm Mộc Bạch cả giận, ta đã nói với ngươi chuyện đứng đắn đâu. Hệ thống, a, không biết. Trầm Mộc Bạch cảm thấy xin giúp đỡ từ hệ thống chính là một việc làm ngu xuẩn, cô thề không bao giờ để ý tới hệ thống cái gì cũng không biết còn lãnh khóc vô tình gân gà. Làm một đêm ác mộng, vẫn là cùng tiểu nam chính có quan hệ, đối phương ở trong mơ là một con cừu nhỏ ấm ấm mềm mềm, không biết lúc nào lại đột nhiên biến thành một con sói lớn, dọa đến Trầm Mộc Bạch lập tức tỉnh lại. Lúc này, mang theo hai mắt quầng thâm Tiêu Tuyết Tình gõ cửa nhắc nhở cô chạy bộ sáng sớm, giả vờ yếu ớt nói, mẹ nói với Tử Dục con hôm nay không muốn chạy bộ sáng sớm. Một lát sau cô tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt, sau đó cắn sandwich đem một hộp sữa bò nhét vào trong túi sách một đường có tật giật mình chạy. Sau đó phá thiên hoang, Trầm Mộc Bạch trở thành người đi tới trường học sớm nhất trong đám người kia. Ngay cả buổi tối tan học cô đều là lấy lý do mấy ngày nay thân thể không thoải mái tiếp tục sớm tan học về nhà. Giáo viên đối với cô tự nhiên là không có cái gì hoài nghi, dù sao Trầm Mộc Bạch bình thường biểu hiện nghiễm nhiên chính là học sinh ngoan ngoãn điển hình. Cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch trốn An Tử Dục 2 ngày. Tựa hồ cũng biết tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp ngay lúc cô nghiêm túc. Nghĩ có nên hay không làm bộ có một người bạn trai, cửa phòng bị gõ mấy lần. Tưởng rằng Giang Thần hoặc Tiêu Tuyết Tình cô không quan tâm nói, vào đi. Đối phương đẩy cửa ra đi đến kèm theo một đường thanh âm ấm áp ôn nhu, Lạc Lạc. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía người tới, một mặt kinh hoàng luống cuống nói, cậu tới làm gì? An Tử Dục đem thần sắc trên mặt thiếu nữ thu vào đáy mắt, mắt sắc ảm đạm không rõ, bên môi lại là mang theo mỉm cười ôn hòa, tớ nói với dì Tiêu tới tìm cậu thảo luận học tập. Trầm Mộc Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, nghĩ thầm, mẹ thực sự là đem sói hướng trong ổ con gái của mẹ đẩy đấy. Thật tình không biết Tiêu Tuyết Tình 2 ngày này trong lòng lại là đem sự tình nghĩ tới một phương hướng khác, con gái nhà mình tựa như trốn tránh Tử Dục, hẳn là 2 người. Nháo cái gì không được tự nhiên là hy vọng bọn họ mau chóng hòa hảo. Huống chi bà coi An Tử Dục như con ruột đối đãi giống nhau, trong lòng vô cùng tín nhiệm căn bản sẽ không sinh ra bất luận một tia ý khác. An Tử Dục đi đến trước mặt cô, trong mắt tràn lan ra một chút tâm tình ý vị không rõ nói, trốn đủ chưa? Cách chương,